Chương 308, Thiên Sư 15. Trúc Yến Hoa cũng không có nghe rõ ràng Lô Dĩnh kêu là cái gì, chỉ là biết Lô Dĩnh vẫn kêu rất sợ hãi rất sợ hãi. Trúc Yến Hoa cũng không cố trên đường cái bị người dùng quỷ dị ánh mắt nhìn chằm chằm xem náo nhiệt, trước ôm Lô Dĩnh vỗ lưng của nàng an ủi trong chốc lát, chờ Lô Dĩnh chấn xuống dưới một chút sau, mới mang theo Lô Dĩnh đi phụ cận trong quán cà phê, điểm hai ly cà phê, chủ yếu là nhượng Lô Dĩnh bình tĩnh một chút tâm thần. Lô Dĩnh hai tay nắm nóng bỏng ly cà phê, toàn thân còn đang không ngừng run lên, nàng hai ngày nay trải qua thật sự quá kinh khủng, ngồi ở đối diện nàng Trúc Yến Hoa nhìn nàng quả thực là quá sợ, đành phải ngồi lại đây, ôm nàng bờ vai hỏi, ngươi rốt cuộc là xảy ra chuyện gì, vì cái gì đột nhiên choáng váng thì tại sao đột nhiên hảo, nếu là bệnh ngươi cái này đến quá mau tốt cũng quá nhanh a, ngươi đến cùng đang sợ cái gì. Lô Dĩnh ngẩng đầu đối Trúc Yến Hoa lộ ra cái hình như là muốn khóc tươi cười. Giang nanh run lẩy bẩy nói, Yến Yến, ta đụng tới nữ quỷ thật sự, ta thật sự đụng tới nữ quỷ, mấy ngày nay tên nữ quỷ đó vẫn khống chế được cơ thể của ta nói không được, cũng chỉ huy không được cơ thể của ta muốn nói cho các ngươi biết ta bị quỷ nhập thân, nhưng là ta nói không nên lời, ta muốn cho các ngươi cách ta xa một chút, ta sợ các ngươi bị cái kia khống chế của ta nữ quỷ thương tổn, nhưng là ta làm không được, ta cái gì đều làm không được, vô luận ta nhiều cố gắng. Ta chỉ có thể nhìn mình bị tên nữ quỷ đó khống chế được, ta cái gì cũng làm không được. Trúc Yến Hoa là cái người theo thuyết vô thần, kỳ thật trước kia Trúc Yến Hoa không phải hoàn toàn người theo thuyết vô thần, nàng trước kia cũng từng đụng phải mấy cái tự xưng có đạo hành người, nhưng sự thật chứng minh những người này đều là tên lừa đảo. Dần ra, Trúc Yến Hoa lại cũng không tin trên đời này có quỷ thần, nhưng nhìn Lô Dĩnh sợ đến như vậy cũng không giống như là trang, Trúc Yến Hoa cũng có chút nghi hoặc. Chủ yếu là Lô Dĩnh ngốc quá ngạc nhiên, tốt cũng rất cổ quái, liền hỏi, Tiểu Dĩnh, vậy là ngươi như thế nào thoát khỏi tên nữ quỷ đó khống chế, là lúc trước cô bé kia, trước đó cái kia lạnh như băng nữ hải lại đây tại trên vai ta vỗ một cái, sau đó trong cơ thể ta tên nữ quỷ đó liền bị cô bé kia cho bắt đi, cô bé kia nhất định là cao nhân, nàng nhìn ra ta bị nữ quỷ khống chế, mới lại đây giúp đỡ ta một chút. Lô Dĩnh nói rất bình tĩnh. Hơn nữa trên mặt tràn đầy cảm kích cùng sùng bái thần sắc. Lô Dĩnh vừa nói như vậy, Trúc Yến Hoa cũng nghĩ đến lúc trước chính mình đụng tới cô gái kia thì đối phương lúc rời đi kia bất khả tư nghị tốc độ. Trúc Yến Hoa nhịn không được bắt được cái lạnh run, trong lòng kinh nghi bất định, chẳng lẽ trên đời thật sự có quỷ thần không đề cập tới này. Đối khuê mật ta an ủi ngươi, ngươi để ta tam quan trùng tố, bên kia bắt nữ quỷ tư đồ song song trực tiếp liền đem trong tay nữ quỷ cho chấn áp đến một cái không tiểu trong quan tài, chờ nàng trở về có rảnh rỗi lại xử lý. Nhìn kia đỏ tươi sắp nhỏ ra máu đến tiểu quan tài, xem ra cái này nữ quỷ đều muốn thành lệ quỷ. Nhìn xem cái này oán khí nồng, đương nhiên cũng có khả năng không phải oán khí mà là chấp niệm, tư đồ song song cũng không thèm để ý, dù sao bất kể là oán khí vẫn là chấp niệm, quá nồng đều sẽ nhượng linh hồn biến thành lệ quỷ. Tư đồ song song giơ tay, trong lúc nhất thời tính trẻ con nổi lên lung lay thủ đoạn, mặt trên một chuỗi tiểu quan tài lẫn nhau và chạm ra đinh đinh đang đang thanh âm, chọc nữa. Ghé vào quan tài phía ngoài tiểu thuận không vừa lòng lắc đầu, oán trách tiếng hô tỉ tỉ. Tư đồ song song trên mặt lạnh như băng không có biểu cảm gì buông tay, trong lòng lại có điểm ngượng ngùng, bất quá không thể không nói cái này tiểu quan tài trang quỷ cũng không tệ lắm, dễ dàng thực nhiều. Về sau lại cũng không cần giống như trước giống nhau, mỗi lần bắt xong quỷ liền muốn nơi nơi nhặt cái chai dán lá bùa đến chứa. Tư đồ song song lúc này đây trực tiếp bán xỉ hơn 10 bộ tiểu y y phục, một là mua hơn giá cả tiện nghi, tại một cái làm đoán anh tiểu thuận cũng sẽ không tại trường cái, mua hơn cũng không sợ ngày sau nhỏ xuyên không hơn. Về nhà đem quần áo đốt cho tiểu thuận, nhìn hắn vẻ mặt hưng phấn đem quần áo thu vào chính mình tiểu trong quan tài, cao hứng đùa nghịch, tư đồ song song lắc lắc đầu. Bắt đầu đem tâm thần đặt ở nàng hôm nay mới bắt cái này nữ quỷ trên người. Nguyên bản tư đồ song song cho rằng cái này nữ quỷ âm khí nồng như vậy trọng, lại bám vào trên thân người, nhất định là yếu hại người, không nghĩ đến nàng đem cái này nữ quỷ cào ra đến sau, mới phát hiện bị cái này nữ quỷ nhập thân nữ hải trên người không có bao nhiêu âm khí lưu lại. Quỷ hôn nhập thân, nếu không tổn hại người ý niệm, người nọ trên người cũng chỉ biết bảo tồn hạ chút ít âm khí. Cái này âm khí sẽ không để cho người đổ cái gì nó mốc, cũng sẽ không sinh bệnh nặng, nhưng một hồi tiểu bệnh vẫn là không tránh khỏi. Nhưng nếu quỷ hồn phụ thân sau có tâm hại người, liền sẽ đem âm khí quán chú tiến chính mình nhập thân chi nhân trong cơ thể, như vậy liền tính quỷ hồn rời đi, bị nhập thân người nhẹ thì vận xấu cuốn thân, nặng thì bệnh nặng một hồi, như là cái này quỷ còn có chút đạo hạnh, lưu lại âm khí thậm chí có thể hại chết người. Tư đồ song song chính là nhìn cái này nữ quỷ tuy rằng nhập thân lại vô tâm hại người, thu nàng thời điểm mới không có thuận tay tắt nàng, mà là đem nàng bắt sống lại đây. Lúc này, cái này nữ quỷ bị tư đồ song song từ nhỏ trong quan tài thả ra rồi, đang đứng tại phòng ở chính giữa, như cũ tóc dài phúc mặt, trực tiếp túi đầu không nói một lời. Nói một chút đi, ngươi rốt cuộc là xảy ra chuyện gì, vì cái gì muốn nhập thân tại người sống trên người, ngươi có biết hay không? Ngươi tuy rằng vô tâm hại người, nhưng ngươi cùng người sống hai ngăn cách âm dương, chính là ngươi không hại người, cô bé kia cũng sẽ bị âm khí xâm hại. Thân thể nữ quỷ túi đầu, giật giật chính mình rũ xuống tại bên người tay, nhưng là vẫn không có nói chuyện. Ngươi nếu là có tâm nguyện chưa xong, có thể nói ra, ta nhìn xem có thể hay không giúp ngươi giải trừ khúc mắc đầu thai luân hồi. Nếu là ngươi có oan thân trên đời, ta cũng có thể chuẩn ngươi chấm dứt thù hận, lại lần nữa ngươi nhập địa phủ chờ luân hồi. Ngươi như vậy không nói một lời, chẳng lẽ muốn một đời trên đời này đi lại bất thành? Tư đồ song song liên hỏi vài câu, nhưng kia nữ quỷ chính là cúi đầu, không nói một lời. Ngẫu nhiên có điểm phản ứng cũng bất quá là động động ngón tay mình. Tư đồ song song đành phải tiếp tục khuyên bảo, kết quả nàng nói miệng khô lưỡi khô, kia nữ quỷ vẫn là không nói một lời. Một cổ khó hiểu chi bạn theo bạo ngược tức giận đột nhiên từ trong lòng dâng lên. Tư đồ song song ám đạo không tốt, vội vàng một lần lại một lần mặc niệm tĩnh tâm chú, áp chế trong đầu dâng lên cái này cổ tà hỏa. Trần Kỳ ngồi ở cái ghế một bên trên, nhàn nhã uống trà, nhìn tư đồ song song cùng cái này nữ quỷ giằng co, trong đầu còn thật cao hứng, hắn cái này tiểu đồ đệ suốt ngày thiếu ngôn quả ngữ, khó được nhìn đến có nói nhiều lời như thế. Thời điểm tư đồ song song áp chế trong lòng khó hiểu lên lửa giận, tiếp tục nói, ngươi không nói ta không bắt buộc, nhưng là thân ngươi nhuộm vàng khí, ta không thể để cho ngươi lưu lại nhân gian, ta phải đem ngươi đưa vào địa phủ. Ta nhìn ngươi hoàn khí tuy nồng, lại không lệ khí, hẳn là vẫn chưa thương hơn người, cũng không tội nghiệt cuốn thân. Chỉ cần tại địa phủ ngàn năm hóa hoán sau liền có thể đợi đợi luân hồi, luân hồi sau. Chuyện lúc trước bất kể, ngươi đời này vô luận chấp niệm vì sao cũng liền không trọng yếu. Tư đồ song song nói lời này kỳ thật hoàn toàn là vì kích thích cái này nữ quỷ, tâm có chấp niệm quỷ luân hồi đạo cũng không thu. Nếu cái này nữ quỷ không thể yên tâm chung chấp niệm, nàng chính là đi địa phủ chờ tới vạn năm cũng giống vậy không hồi.